Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1838, Chủ Nhân 6. Người đăng, HGSO Zimozese. Sốt ruột bận bịu hoảng muốn đi làm gì? Ninh Thư chính là bó tay rồi. Đáng đời độc thân cả một đời. Con gái người ta, đều lưu ngươi ăn cơm chưa? Thậm chí để ngươi nhìn một chút người nhà. Ngươi, liền sợ, muốn bỏ chạy, cơ hội chớp mắt là qua. Ninh Thư lui về sau. Chính là không đi, bối bối, ứng chị muốn xù lông. Có thể là bối bối còn khác, ta đang cho hắn rót chút nước. Trần Hồng mò tới, bát, lại cho Ninh Thư rót một chén nước. Ninh Thư dùng đầu lưỡi liếm láp nước. Ứng chị đồng hồ trên cổ tay bắt đầu báo. Giờ, đã là giữa trưa 11 giờ. Đã trễ như vậy. Lưu lại ăn cơm đi. Ta ba ba mụ mụ cùng ca ca ta tàu tử lập. Tức liền muốn trở về. Trần Hồng lần nữa giữ lại ứng chị. Này đoán chừng đã là một lần cuối cùng. Quá tam ba bận. Nếu như ứng chị vẫn là quyết định muốn đi. Đoán chừng chuyện này cơ bản không đùa. Con gái người ta cũng không phải nhất định phải trông ngóng ngươi. Ninh Thư dùng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép ánh mắt nhìn ứng chị. Cơ hội, cuối cùng có thể bắt lấy liền tóm lấy. Bắt không được liền không có. Có lẽ là phúc trí tâm linh. Lần này ứng chị hơi do dự một chút nói. Vậy phiền, phức ngươi, theo ân tình đi lên nói hết lần này tới lần khác cự tuyệt. Người trong lòng, khẳng định cũng không thoải mái. Không có việc gì, Trần Hồng ngữ khí nhẹ nhàng nói. Gọi điện thoại để cho mình cha mẹ giữa trưa trở về thời điểm nhiều mua vài món thức ăn trở về. Trong nhà có khách, ứng chị vỗ Ninh Thư đầu. Người nhà, ứng chị đứng ngồi không yên. Chờ Trần Hồng người nhà trở về. Trần Hồng là người một nhà ở cùng một chỗ. Xem phòng ở cũng không phải là bao lớn. Người một nhà năm thanh nhét chung một chỗ cũng rất không dễ dàng. Có chìa khóa tiếng mở cửa. Ứng chị nghe được cửa tiếng nói chuyện, khẩn trương, đứng lên, như ong vỡ tổ người đi vào. Ứng chị khẩn trương toàn thân đều đang run lên. Con mắt nhìn không thấy lại không biết nên làm như thế nào. Thúc thúc a di tốt. May mắn ứng chị trên mặt mang theo kính râm. Để người khác nhìn không thấy ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm chỗ nào. Tốt, ngồi đi. Trần Hồng ba ba nhìn coi như hòa ái. Trần Hồng mụ mụ cùng tẩu tử vào phòng bếp đi làm cơm trưa. Trần Hồng ba ba cùng Trần Hồng ca ca ngồi tại ứng chị đối diện. Ninh Thư nằm dạp trên mặt đất, dựa vào ứng chị chân. Con mắt của ngươi cũng nhìn không thấy. Trần Hồng ba ba hướng ứng chị hỏi. Nhìn không thấy. Này cẩu là chó dẫn đường a. Trần Hồng ca ca nhìn Ninh Thư, cầm một cái quả ném cho Ninh Thư, kiếm về. Quả lăn đến Ninh Thư bên chân. Ninh Thư, cút đi. Ninh Thư dùng móng vuốt đem quả gầy trở về. Quả lăn đến Trần Hồng ca ca bên chân. Này cậu còn thật thông minh. Trần Hồng ca ca nhặt lên quả. Quả trong tay hắn. Một ước lượng một ước lượng. Người tới nơi này là đến xem Trần Hồng. Trần Hồng ba ba hỏi. Tay nàng bị phỏng. Ta tới xem một chút nàng. Ứng chị thẳng người lưng nói. Liền cùng học sinh tiểu học trả lời lão sư vấn đề đồng dạng. Chỉ là đến xem nàng. Ngươi có phải hay không đối với con gái ta có cái gì ý? Nghĩ xấu. Trần Hồng ba ba trực tiếp nói. Ứng chị mặt lập tức liền bốc khói. Lắp bắp còn không có nói ra lời gì đến. Trần Hồng ba ba lại nói ra. Trai lớn lấy vợ gái lớn gả chồng. Mặc dù nữ nhi của ta con mắt nhìn có chút không rõ ràng. Nhưng là ta hy vọng nàng có thể tìm tới một cái đối nàng người tốt, mà lại là một cái người khỏe mạnh, lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau. Giống các ngươi hai kẻ như vậy con mắt đều nhìn không thấy làm như thế nào sinh hoạt. Nếu như xảy ra chuyện gì, một người khác căn bản cũng không có thể chiếu ứng. Lời này đã rất trực bạch, nói thẳng hắn không thể nào nữ nhi gả cho đồng dạng là xem chướng nhân sĩ. Muốn cho nữ nhi tìm một cái người bình thường. Ứng chị nghe được lời nói này trên cơ bản đã nói không ra lời. bờ môi run rẩy, sắc mặt trắng bệch trắng bệch. Ứng Trị đột nhiên đứng lên. Ta có thể đối Trần Hồng tốt, ngoại trừ con mắt, nhìn không thấy, những chuyện khác ta cũng có thể làm đến. Trần Hồng ba ba lắc đầu, rất nhiều chuyện ngươi liền làm không được. Các, ngươi không thích hợp, mời thúc thúc cho ta một cái cơ hội, ta nhất định có thể làm được. Ứng Trị, mặt đỏ tía tai, cực lực muốn chứng minh, các ngươi muốn kết hôn, chính là củi gạo dầu muối sinh hoạt, ngươi có thể làm cơm. Có thể giặt quần áo. Có thể mang Trần Hồng đi nhận chức địa phương. Nào sao? Trần Hồng ba ba lắc đầu. Tóm lại, sinh hoạt có rất nhiều không? Tiện, ta hy vọng nữ nhi của ta có thể cùng người bình thường cùng một chỗ. Những này ta cũng có thể làm. Đến, nhất định có thể làm được. Chính ta một, người nhiều năm như vậy cũng như vậy cuộc sống trước đây. Ứng Trị lo lắng, nói. Một cái nhân sinh sống cùng hai người sinh hoạt là không giống nhau. Nhất là, hai người đều có sinh lý thượng không tiện. Trần Hồng ba ba lần nữa phủ định. Làm Ứng Trị rất đồi phế vô lực. Ngươi cùng ta nữ nhi là thế nào nhận biết? Trần Hồng ba ba hỏi. Chúng ta là đồng sự. Tại xoa bóp cửa hàng công tác. Ứng Trị nói. Ta là mát, xa sư phụ. Mỗi tháng có điểm tiền lương. Về sau Trần Hồng không đi làm, ta cũng có thể nuôi sống nàng. Ứng Trị vùng vẫy dẫy chết, muốn dùng điều kiện kinh tế để đả động Trần Hồng. Ba ba, như vậy à, kỳ thật ta liền không đồng ý nữ nhi đi chỗ nguy hiểm như vậy đi. Làm, con mắt nhìn không thấy luôn luôn bị người khi dễ. Trần Hồng ba ba nói, vừa nói như thế là làm Trần Hồng từ chức, không đi làm, vậy sau này hai người. Trên cơ bản liền không có tiếp xúc. Xem ra Trần Hồng ba ba là quyết tâm không? Cho Ứng Trị cùng Trần Hồng có cái gì phát triển? Ứng Trị sắc mặt trắng bệch, vẻ mặt đều uể oải. Miễn cưỡng nói ra, trong nhà của ta còn có chút sự tình. Ta nghĩ đi trước. Ninh Thư đứng lên, mang theo Ứng Trị hướng phía cửa đi. Ứng Trị mò tới khóa cửa, mở cửa muốn đi. Lưu lại ăn cơm rồi đi đi. Trần Hồng ca ca nói, cảm ơn, không cần, trong nhà của ta có điểm việc gấp, ta đi trước. Ứng Trị, hiện tại khó chịu, đừng nói ăn cơm, một khắc đều không tiếp tục chờ được nữa. Lúc xuống lầu, Ứng Trị thân hình có chút lảo đảo, kém chút theo trên bậc thang, rơi xuống. Trần Hồng ca ca nhìn Ứng Trị, một cái mù lòa, chạy xa như vậy đến xem muội, muội cũng thật không dễ dàng. Trần Hồng ba ba nói ra, đối với người bình thường tới nói là rất đơn giản sự tình, đến hắn nơi này, lại thành chuyện khó khăn cỡ nào, làm được còn muốn, chịu khen thưởng a, vẫn là lớn cỡ nào ban ân đồng dạng, vất vả chính mình cũng vất vả người khác. Trần Hồng ca ca, nhún vai, nếu là muội muội thích đâu? Ba, không phải ta nói, bản thân muội muội con mắt nhìn không thấy. Người muốn, cho hắn tìm một cái người bình thường. Người bình thường nói không chừng sẽ ghét bỏ muội muội. Hai người bọn họ giúp đỡ lẫn nhau cũng là có thể. Cùng loại người cũng biết đối phương không dễ. Giàng, xem muội muội ý nghĩ đi. Trần Hồng ca ca thật không có như vậy cực lực phản đối. Ba ba, ta cùng Ứng Trị chính là quan hệ đồng nghiệp. Hắn đến xem ta, ta lưu, hắn ăn bữa cơm. Các ngươi đều đang nói cái gì nha? Trần Hồng quả thực phát. Nhai, bọn hắn quan hệ vẫn chưa tới một bước kia đi. Kết quả ba ba chạy tới. Bổng đánh uyên ương. Cái này có điểm lúng túng. Tiểu tử kia không phải nói làm ta cho hắn cơ hội sao? Trần Hồng ba ba Mỹ. Danh này nói đây là một cái thử thách. Hết chương.